Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 88, phiên ngoại 3, chiêu chiêu ích nguyệt lượng, nhận nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng trên Weibo của Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt vừa lên sóng đã lập tức bùng nổ khắp các mạng xã hội. Dù gì thì trước giờ trong nước cũng chưa có cặp đôi đồng tính nào lại công khai đến thế. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Tần Chiêu Ý đã quá rõ ràng. Nhất là sau khi ba cuốn sách cô xuất bản vài tháng trước liên tục cháy hàng, cuốn sau còn bán chạy hơn cuốn trước, cô đã trở thành nữ hoàng trinh thám, không ai có thể phủ nhận. Thậm chí có người còn tâng bốc cô là phiên bản Agatha Christie. Mỗi lần nhìn thấy những lời khen ngợi như thế, fan của Tần Chiêu Ý đều không nhịn được mà ra mặt bảo vệ cô. Xin đừng dồn ép cô ấy quá. Tôi thật sự lo sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ bị chửi không ngóc đầu lên nổi. Agatha Christie đâu phải ai cũng có thể đem ra so sánh được. Tây Tây Lý chỉ là một tác giả trinh thám bình thường thôi mà. Đợi đến khi Tần Chiêu Ý qua đời rồi các bạn hãy khen cô ấy hơn Agatha cũng chưa muộn. Giờ tôi chỉ sợ cô ấy bị tâng bốc quá đáng thôi. Tây Tây Lý chính là Tây Tây Lý. Phong cách hoàn toàn khác với Agatha Christie, được không? Cuốn Nhiệt Yêu đã chính thức vươn lên vị trí tác phẩm được yêu thích nhất trong năm. Đồng thời được giới chuyên môn đánh giá là chú ngựa đen của ngành xuất bản. Tần Chiêu Ý không chỉ công khai chuyện tình yêu với bạn gái, mà cô còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên tài khoản Weibo nhỏ. Và vào rạng sáng hôm nay, cô đã tung ra một quả bom lớn, nghi vấn cầu hôn. Sáng hôm sau, từ khóa Tây Tây Lý cầu hôn Lạc Nguyệt nhanh chóng leo lên vị trí thứ 5 trên Hot Search. Có một số cư dân mạng còn nghi ngờ, cho rằng đây chỉ là màn khoe tình cảm, giống như những lần trước khi họ thường xuyên thể hiện trên Weibo. Tuy nhiên, đa số mọi người đều nhận ra chiếc nhẫn chưa từng xuất hiện trên ngón tay của hai người trước đây. Đã đeo nhẫn và khoe ra như thế, chẳng lẽ còn là giả? Giữa cộng đồng fan của Tần Chiêu Ý, vẫn có những bạn gái trong mộng, không chịu tin, còn kiên quyết bình luận rằng cô ấy chưa cầu hôn thành công, vì họ chưa thấy hình ảnh minh chứng. Thật trùng hợp. Tần Chiêu Ý lướt qua quảng trường và nhìn thấy bình luận này. Vì vậy, cô trả lời, không có hình ảnh cầu hôn thành công, vì tôi cầu hôn trên giường. Cư dân mạng, đây là chuyện có thể nói ra sao? Ôi trời ơi, xe cán vào mặt tôi rồi này. Nửa đêm đăng Weibo, cầu hôn trên giường, có ai tung video lên không? Hiếm lắm mới thấy người nổi tiếng trong nước sống động thế này. Tôi đã ship cặp này đến nghiện rồi. Muốn biết về chuyện tình cảm thì phải xem cặp đôi thật sự. Có chương trình hẹn hò nào mời họ không? Tôi muốn xem bản full không cắt ghép. Nhà văn trinh thám nổi tiếng và thiên tài toán học. Đây là cặp đôi mà tôi xứng đáng được ngắm nhìn sao? Bài đăng của người hâm mộ với chủ đề đó đã nhanh chóng thành hot trend. Tần Chiêu Ý còn trả lời thêm một vài bình luận nổi bật của cư dân mạng. Có người hỏi cô có chuẩn bị kết hôn chưa? Tần Chiêu Ý, có, nhưng chưa biết khi nào. Người khác hỏi cô dự định kết hôn ở đâu? Là kết hôn tại nơi ở hay tổ chức hôn lễ? Liệu có đăng ảnh cho mọi người cùng xem không? Tần Chiêu Ý, chưa quyết định địa điểm, nhưng chắc chắn sẽ có hôn lễ. Không chắc có đăng ảnh không? So với trước kia, Tần Chiêu Ý giờ đây có vẻ dịu dàng hơn hẳn. Ai cũng biết, Tần Chiêu Ý trước đây, với biệt danh Tây Tây Lý, gần như không bao giờ trả lời fan. Tài khoản của cô chỉ như một cỗ máy quảng bá không cảm xúc. Bây giờ cô lại trở nên gần gũi hơn, thỉnh thoảng vẫn có người hoài niệm về Tây Tây Lý lạnh lùng ngày xưa. Nhưng tài khoản của Tây Tây Lý ngày càng có nhiều người theo dõi. Số lượng fan đã vượt qua 20 triệu. Hiện tại, chưa có tác giả nào trong nước có lượng fan đông đảo đến thế. Và đó chỉ là một nền tảng duy nhất. Trên một nền tảng video ngắn khác, Tây Tây Lý còn được xem như bá chủ, chỉ cần có nội dung liên quan đến cô, số lượt thích dễ dàng vượt qua hàng chục nghìn, đặc biệt là những vlog về sách. Vì vậy, rất nhiều blogger, dù không thích thể loại trinh thám, cũng bị tò mò mà tìm đọc sách của Tây Tây Lý. Lời đáp của Tần Chiêu Ý đã xác nhận việc cô cầu hôn Lạc Nguyệt thành công. Giữa cơn mưa lời chúc mừng, có người yếu ớt hỏi, cặp đôi đồng tính công khai thế này có sợ bị cấm không? Fan đáp, cấm ai? Một là không giết người phóng hỏa, hai là không có vấn đề đạo đức. Sao lại bị cấm? Nói thật, ở nước mình khi nào mới có chương trình hẹn hò dành cho người đồng tính? Nếu không có thì các bạn sang Hàn Quốc tham gia cũng được. Làm ơn đi, hình như thật sự có chương trình hẹn hò đồng tính đang được lên kế hoạch. Thật hả? Tên gì thế? Tôi cũng thấy rồi. Có một tài khoản tiếp thị nói đạo diễn nổi tiếng trong giới. Tạ Kính Nghi đang chuẩn bị làm một chương trình. Hình như tên là Tình Yêu Đa Dạng. Không phải tất cả đều là cặp đôi đồng tính. Còn có cả dị tính nữa. Giống kiểu chương trình quan sát. Nhanh mời cặp đôi này tham gia ngay. Tôi sẵn sàng trả tiền để xem. Tình Yêu Đa Dạng. Nhưng Tần Chiêu Ý chẳng mấy bận tâm đến những chuyện đó. Sau khi thức dậy, cô tìm Lạc Nguyệt, hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển của đảo Mặt Trăng. Rồi đến nhà A Tỷ để ăn trưa. Suốt cả thời gian ấy, 10 ngón tay của họ đan vào nhau không rời. Đi trên con đường quen thuộc, chỉ trong một năm ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Tần Chiêu Ý còn nhớ lúc ấy, ngay cả muốn nắm tay Lạc Nguyệt cô cũng không dám. Sợ Lạc Nguyệt từ chối, cũng sợ người khác nhìn thấy. Nhưng giờ đây, cô đã đủ tự tin để công khai nắm tay Lạc Nguyệt trước mặt A Tỷ. Khi chuyện này đến tai A Tỷ, chị vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau cú sốc ban đầu, chị chỉ mỉm cười, ngượng ngùng nói với Lạc Nguyệt. Chị đã bảo rồi mà, nó là hồ ly tinh đấy. Không ngờ, không quyến rũ được Trình Thời Cảnh. Lại khiến Lạc Nguyệt phải siêu lòng. Lạc Nguyệt chỉ cười, ghé tai chị ấy nói nhỏ, em mới là người thích cô ấy trước. A Tỷ liếc xéo cô một cái, vẻ mặt đầy thất vọng nhưng rồi cũng chỉ thở dài bất lực. Cô ta thực sự cũng xinh đấy chứ. Lúc đến quán của A Tỷ, hai người lại gọi món cơm niêu như mọi khi. Chị ấy còn tặng kèm món rau trộn và tự tay xào thêm măng cho họ. Đúng vào mùa măng non, nên măng xào vừa tươi vừa ngọt. Tần Chiêu Ý cảm ơn chị ấy. A Tỷ bèn kiêu kỳ bưng ra một đĩa dưa muối, làm ra vẻ không mấy quan tâm. Chị vừa mang về từ nhà mẹ đẻ mấy hôm trước, chưa cho ai ăn đâu. Các em thử xem mùi vị thế nào. Lạc Nguyệt thích thú, chị về nhà mẹ đẻ rồi à? Ừ, lâu lắm rồi chị mới về. A Tỷ bắt đầu kể chuyện nhà. Lần trước chị về ở hẳn nửa tháng. Tần Chiêu Ý chẳng thể chen vào câu chuyện nhà của hai người. Chỉ lặng lẽ ăn và lắng nghe. Chẳng mấy chốc, A Tỷ lại nhắc đến chuyện khác. Bà lão nhà họ Bạch dạo trước bị xe tông. Là ai? Lạc Nguyệt nhất thời không nhận ra. Bà ngoại của Vô Song và Vô Tinh. A Tỷ thở dài. Thật tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Cuối cùng cũng có người nhận nuôi mà giờ lại gặp chuyện như vậy. Ai đã gây ra tai nạn? Lạc Nguyệt hỏi, là đám lãnh đạo đến thăm đảo. Chị ấy lắc đầu, cụ thể chị không rõ. Chỉ nghe bà Thế Hỷ nói qua một câu. Giờ bà ấy còn nằm ở bệnh viện huyện. Tiền viện phí là do người dân trên đảo gom góp. Nhưng gom thêm nữa cũng chẳng nổi. E là nếu 3 ngày nữa bà không tỉnh lại. Người chắc không qua khỏi. Lạc Nguyệt cau mày, người gây tai nạn không chịu trả tiền viện phí sao? Người ta say rượu rồi lái xe. Chị gái tức giận, nghe nói cũng đang nằm ICU, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Lạc Nguyệt hỏi chị ấy, hai anh em Vô Song hiện giờ đang ở đâu? Ở trường học, chị gái nói, đợi tan học, Lô Cường sẽ đưa bọn chúng đến huyện. hai đứa trẻ gần đây gầy đi rõ rệt, nhất là Vô Song, chị còn mang cơm hộp tới, nhưng nó ăn chẳng được mấy. A Tỷ nói dạo này trưởng đảo đang tìm người trên đảo có thể nhận nuôi hai anh em họ. Tách ra nuôi cũng được, sau đó chính phủ sẽ hỗ trợ tiền cứu trợ, cùng với tiền bồi thường cho tai nạn của bà ngoại họ. Nhưng không ai nhận, bởi nhà nào cũng có con cái, lo lắng chuyện bọn trẻ gây mâu thuẫn với con mình, và hơn cả là sợ nuôi không nổi. Đôi lúc người ta nghĩ, chẳng phải chỉ là thêm một đôi đũa trong nhà thôi sao? Nhưng thật ra, khi con người đã bước vào nhà rồi, chuyện đâu chỉ đơn giản là thêm một đôi đũa. Huống hồ Vô Song và Vô Tinh là cặp sinh đôi Long Phượng. Huyết thống đó đâu phải nói cắt là cắt dễ dàng được. Hai đứa trẻ cũng đã lớn thế này, bắt đầu nhớ được chuyện rồi. Nuôi nấng tụi nhỏ, ai mà biết sau này chúng sẽ thành người thế nào. Nhớ đâu nuôi hỏng, người ta lại chỉ trích. Hơn nữa, từ khi hai đứa nhỏ này sinh ra, người trong nhà lần lượt qua đời hết. Còn có lời đồn rằng hai đứa trẻ mang mệnh sát, nhất là Vô Tinh. Nếu không thì sao sinh ra lại bị câm? Người ta nhìn vào đều thấy đây là chuyện lỗ nhiều hơn lãi. Thế nên chẳng ai muốn nhận nuôi. Lạc Nguyệt cũng chỉ biết thở dài trong im lặng. Rời khỏi cửa hàng của chị, Lạc Nguyệt mang trong lòng nỗi nặng trĩu. Tần Chiêu Ý cũng biết hai đứa trẻ ấy, trông chúng khá dễ thương. Thành tích học tập cũng rất tốt. Trình Vô Song tuy nghịch ngợm, nhưng rất quan tâm chăm sóc em gái. Buổi chiều nhàn rỗi, Tần Chiêu Ý theo chân Lạc Nguyệt trở lại trường tiểu học trên đảo Mặt Trăng. Trường vừa xây xong một thư viện mới, bên trong trưng bày nhiều sách từ cổ chí kim, đông tây, cảnh sắc hiện đại của thư viện có chút lạc lõng với dãy lớp học cũ kỹ bên cạnh. Thư viện này cũng do Tần Chiêu Ý tài trợ xây dựng. Cô còn dự định dành 10 tiền bản quyền của cuốn Nhiệt Yêu để xây thêm dãy phòng học mới cho trường. Khi Lạc Nguyệt tới trường, học sinh vẫn đang trong giờ học. Đứng trên sân trường, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng học sinh đồng thanh đọc bài vang lên. Lạc Nguyệt trước tiên ghé thăm thầy hiệu trưởng ra, đợi tới khi tan học mới ra sân chơi. Ngay lập tức, có một đứa trẻ tinh mắt nhận ra nàng, liền lao tới như cơn gió. Ôm chầm lấy nàng, cô Lạc ơi, thấy Tần Chiêu Ý, chúng cũng gọi cô Tần, nhưng vì Tần Chiêu Ý chưa từng dạy chúng, nên không nhận được sự chào đón nồng nhiệt như Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhanh chóng bị một đám trẻ con vây quanh, ríu rít hỏi han, chúng hỏi nàng đi đâu, hỏi nàng có quay lại dạy tiếp không. Lũ trẻ với trí tưởng tượng vô biên hỏi vô vàn câu hỏi đủ kiểu. Lạc Nguyệt kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của lũ trẻ, và còn hỏi thăm tình hình học tập của chúng, đặc biệt là lớp học nàng đã dạy. Nàng nhớ rõ tình hình của từng học sinh. Khi hỏi tới, những học sinh được điểm danh đều không nói gì. Tất cả đều do các bạn cùng lớp xôn xao lên. Có học sinh điểm số tăng, có học sinh điểm số giảm, nhưng nói chung cũng không có gì thay đổi nhiều. Không ai nổi bật lên quá mức. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là Trình Vô Song. Trên sân trường, Lạc Nguyệt hoàn toàn không thấy Vô Song và Vô Tinh. Bình thường ngay khi hết giờ học, Trình Vô Song sẽ kéo Trình Vô Tinh ra sân để tắm nắng. Thời tiết đẹp thế này, mà hai đứa lại không ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông vào lớp vang lên. Lạc Nguyệt nhắc nhở bọn trẻ quay trở lại lớp học. Lũ trẻ ôm chầm lấy nàng không chịu buông. Cuối cùng, Lạc Nguyệt giả vờ nghiêm mặt, chỉ khi cô giáo hiện tại của chúng đến gọi, bọn trẻ mới miễn cưỡng quay vào lớp. Từng bước ngoái đầu nhìn lại, cô giáo hiện tại là đồng nghiệp cũ của Lạc Nguyệt, người từng tham gia khóa đào tạo cùng nàng. Lạc Nguyệt chào hỏi cô ấy. Đồng nghiệp liếc nhìn Tần Chiêu Ý, lén lút kéo Lạc Nguyệt sang một bên hỏi, cô ấy thật sự là Tây Tây Lý à? Lạc Nguyệt ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu, đúng vậy, đến mức này rồi, việc Tần Chiêu Ý là Tây Tây Lý không thể che giấu nổi. Đồng nghiệp vui mừng nói rất thích sách của Tây Tây Lý. Từ hồi đại học đã theo dõi, là fan cứng lâu năm. Hỏi Lạc Nguyệt có thể xin chữ ký không? Lạc Nguyệt không trả lời ngay mà bảo sẽ hỏi ý kiến của cô ấy. Sau khi trò chuyện xong, Lạc Nguyệt mới hỏi tiếp lịch học của trường. Đồng nghiệp lật bảng thời khóa biểu rồi nói là tiết học âm nhạc. Trên sân trường đã vang lên tiếng hát của học sinh. Đang hát, chúng tôi là thế hệ kế thừa của chủ nghĩa cộng sản. Âm thanh hát bài hát lấn át cả tiếng đọc sách. Lạc Nguyệt liền yêu cầu đồng nghiệp gọi Vô Song và Vô Tinh ra. Gặp lại lần nữa, Vô Song gầy đi nhiều. Vô Tinh cũng vậy, đôi mắt tròn xoe của Vô Tinh lấp lánh. Trông rất thiếu an toàn. Lạc Nguyệt bước tới, ôm vai Vô Tinh. Chào, lâu không gặp nhé. Tiểu Vô Tinh, Vô Tinh ngước lên, làm dấu tay, cô chào. Trình Vô Song giờ trầm lắng hơn nhiều. Cậu bé nghịch ngợm nhất lớp giờ trở thành người hiền lành, kín đáo. Lạc Nguyệt hỏi hai đứa có muốn đi thư viện không? Cả hai đều gật đầu. Cả buổi chiều trôi qua yên bình trong thư viện. Lạc Nguyệt không nhắc đến chuyện của bà ngoại. Những gì nghe được từ A Tỷ cũng không nói với hai đứa nhỏ. Chỉ im lặng ngồi cùng chúng đọc sách. Trải qua một buổi chiều rất tuyệt vời. Tối đến, khi Lô Cường đến đón hai đứa trẻ, Lạc Nguyệt lại bảo nàng sẽ đưa hai đứa đi bệnh viện huyện. Lạc Nguyệt một cách chu đáo đưa chúng đến huyện, nhưng không đi ngay vào bệnh viện, mà vào một cửa hàng McDonald's. Hai đứa trẻ lần đầu đến những nơi như vậy, có phần ngượng ngùng. Lạc Nguyệt hỏi chúng muốn ăn gì. Sau khi lướt qua giá cả, Vô Song chọn món rẻ nhất. Cả hai đều mặc đồng phục đã bạc màu. Gần đây không có ai giặt giũ cho chúng. Cổ tay và cổ áo có vẻ hơi bẩn, nhưng cả hai vẫn đứng rất thẳng. Lạc Nguyệt sau khi đặt món ăn của Vô Song, còn gọi thêm nhiều món nữa. Bốn người ngồi vào bàn. Lạc Nguyệt nói với Vô Song và Vô Tinh. Lần trước, Vô Song đã đạt giải nhất cuộc thi viết. Thầy cô hứa sẽ thưởng cho em. Còn Vô Tinh, em là học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán lần đó. Đây cũng là phần thưởng của thầy cô dành cho em. Khi những món ăn được biến thành phần thưởng với lý do hợp lý, hai đứa trẻ cũng không còn quá ngượng ngùng. Ban đầu còn có chút căng thẳng. Hai đứa trẻ không dám ăn nhiều. Nhưng từ ánh mắt của chúng, có thể thấy rõ sự khao khát. Lạc Nguyệt đẩy khay thức ăn về phía chúng. Ăn đi, không đủ thì còn thêm. Vô Song gật đầu, cảm ơn cô. Nói xong, hai đứa lại tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Lạc Nguyệt mới đưa chúng đến bệnh viện. Khi còn nhỏ, Lạc Nguyệt thường xuyên đến nhà bà ngoại. Lúc đó bà ngoại trồng dâu tây. Mỗi khi mùa dâu tây đến, Lạc Nguyệt và Trình Thời Cảnh thường chạy đến đó, vào vườn hái dâu tây tươi. Bà ngoại mỗi lần đều mời họ ở lại ăn cơm. Trẻ con không biết sợ, ăn một bữa rồi lại bữa nữa. Thời gian trôi qua, người còn khỏe mạnh cách đây không lâu giờ nằm trên giường bệnh. Thoi thóp, Lạc Nguyệt ở lại với chúng đến 9 giờ tối, giúp chúng làm xong bài tập. Khi Vô Tinh ngáp đầu tiên, Vô Song mới gọi. Cô ơi, chúng ta về nhé. Lạc Nguyệt lại đưa chúng trở về đảo. Lo lắng hai đứa trẻ sợ khi ở một mình. Kết quả vừa đến cửa đã thấy Lô Cường. Mới biết rằng thời gian qua là Lô Cường ở cùng hai đứa. Lô Cường cũng nổi tiếng là người nhiệt tình trên đảo. Sau khi Lạc Nguyệt chào hỏi anh, cô định rời đi, thì Vô Song gọi lại. Cô Lạc ơi, Lạc Nguyệt quay lại. Thấy Vô Song cúi người thật lòng cảm ơn nàng. Cảm ơn cô, Vô Song nói. Lạc Nguyệt mỉm cười. Cô là cô giáo của các em mà. Về đến nhà, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt tắm xong. Khi ở trong phòng, Lạc Nguyệt đột ngột nói với giọng nghiêm túc. Em nghĩ sao, nếu bà ngoại không còn, thì chị nhận nuôi Vô Song và Vô Tinh. Có được không? Tần Chiêu Ý dừng tay khi đang cầm khăn. Có vẻ không phù hợp với quy trình nhận nuôi. Chỉ cần nuôi chúng lớn lên, Lạc Nguyệt nói. đó cũng là một cách. Em nghĩ, Tần Chiêu Ý trầm ngâm. Không thể, Lạc Nguyệt ngước lên. Tại sao? Tần Chiêu Ý dựa gần lại, đưa chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cho nàng xem. Tại sao là chị nhận nuôi chúng, chứ không phải chúng ta? Cách chương.